Ân Thiếu Trình dựa vào ghế lái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng có ánh đèn flash lóe lên. Anh nhạy cảm mở mắt ra, nhìn thấy cái micro dài của một phóng viên đã đưa tới bên môi mình. Cậu chủ Ân, hôm nay Giang Nghi Duy đã đứng dậy được rồi, anh có thể nói suy nghĩ của mình không ạ? Ân Thiếu Trình chẳng nói chẳng rằng, lập tức nâng cửa sổ lên, ngăn cách mỗi ồn ào của thế giới ngoài kia sau cửa kính. Anh không tiết lộ dù chỉ một chữ mà khởi động xe rồi chạy thẳng đi. Trở về bán đảo Hào Môn, từ xa đã nhìn thấy có chiếc xe đỗ ở cửa. Chủ Đồng thường xuyên bám đuôi săn tin, đương nhiên sẽ biết đây là xe chuyên dùng của ai. Giản Trì Hoài dừng xe trước cửa nhưng chưa xuống ngay. Chủ Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy quản lý của Lâm Mộc Ngôn tới. Cô ta cúi rạp, dáng vẻ cung kính. Anh Giản. Chuyện gì? Thái độ của Giản Trì Hoài lạnh nhạt. Không biết về phía Giang Nghi Duy, anh có dự định gì? Giản Trì Hoài vốn dĩ rất phản cảm với những hành vi tìm tới tận nhà kiểu này. Ngay tới đây, khẩu khí của anh không thiện ý. Lúc trước, chính cô xin được dẫn dắt Lâm Mộc Ngôn, nói Giang Nghi Duy bị bệnh, lãng phí tài nguyên. Đúng đúng, đi theo Lâm Mộc Ngôn dĩ nhiên là tốt. Tôi chỉ muốn chắc chắn những chuyện anh Giản hứa với Lâm Mộc Ngôn, vẫn tính chưa ạ? Giản Trì Hoài hơi ngước mắt lên, đánh ra ngoài một cái nhìn lạnh lùng, quét mặt về phía cô ta. Anh còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy ghế sau vọng tới tiếng mở cửa xe. Sau khi ra ngoài, Trừ Đồng tới đứng trước mặt người quản lý. Người nào người nấy cũng vì chút chuyện vặt này mà tìm tới tận nhà. Hôm nào có khi tôi phải gọi người tới sửa cái bậc thêm này, tránh bị các người dẫm bằng. Gương mặt quản lý hơi đờ ra. Dù sao thì chuyện tối nay cũng rất bất công với Lâm Mộc Ngôn. Ồ, Trừ Đồng cười khẽ, dựa vào cửa xe. Bản thân Lâm Mộc Ngôn không dám tới nên bày mưu cho cô chứ gì. Cô ta lấy được giải diễn viên mới xuất sắc nhất thì đã sao? Với địa vị hiện nay của Giang Nghi Duy, lên sân khấu biểu diễn lẽ nào không nên sao? Nhưng Giang Nghi Duy làm vậy gần như đã cướp mất sự nổi trội của tất cả mọi người rồi. Nếu bản thân cô ta đang trong thời nổi tiếng, sao phải sợ người khác giành giật chứ? Huống hồ Giang Nghi Duy là nghệ sĩ dưới quyền quản lý của Dịch Sư. Thành công tối nay của cô ấy, Dịch Sư mới là người được lợi nhất. Cô lấy tư cách gì qua đây đòi công bằng cho Lâm Mộc Ngôn hả? Giản Trì Hoài nhìn về phía Chử Đồng. Lên xe đi. Người quản lý kia vẫn còn muốn níu kéo. Anh Giản. Bây giờ là thời gian riêng tư, cô ngang nhiên tới chỗ ở tìm tôi. Ai nói với cô bán đảo Hào Môn là nơi tùy tiện được bước vào? Đối phương im bặt, Chử Đồng cũng không ngồi vào xe mà đi thẳng vào trong. Từ ban nãy tới giờ còn chưa tới 10 phút, nhưng Chử Đồng như bị người ta tạt nước lạnh vậy. Sự chấn động trên sân khấu cùng phản ứng của các fan hâm mộ gần như khiến đầu óc cô choáng váng. Giờ thì hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Phía sau Giang Ý Duy không có một đội ngũ quản lý hùng mạnh. Con đường sau này của cô ấy thật ra vẫn rất gian nan. Người giúp việc chưa về, Trừ Đồng nhìn giờ, từ cửa lớn đi vào, nhìn thấy trên bàn ăn đã đầy đủ cơm canh. Cô rảo bước tới. Đã nửa đêm rồi mà vẫn còn có đồ ăn sao? Anh Giản dặn dò ạ, nói tối nay chuẩn bị bữa đêm. Cũng may anh suy nghĩ chu đáo. Giản Trì Hoài đi vào ngay sau đó, nhìn về phía người giúp việc. Không còn sớm nữa, chị về ngủ đi. Tôi đợi hai người ăn tối xong thu dọn rồi đi ạ. Không cần đâu, để lại sáng mai dọn cũng được. Trừ Đồng xới cho mình một bát cơm nóng hổi. Nghĩ bụng, Giản Trì Hoài tốt bụng như vậy từ khi nào chứ? Người giúp việc quay người đi ra, khi tiếng đóng cửa cạch một cái lọt vào tai, cả người Trừ Đồng bỗng bị nhấc lên. Cô hiểu rồi, người nào đó giờ định tính sổ. Chủ Đồng cầm chặt đũa trong tay. Em đói quá, để em ăn no cái đã rồi tính. Giản Trì Hoài nhấc cô lên, một tay ôm chặt chân cô, tay kia quấn quanh ngực cô. Hai chân Chủ Đồng rời khỏi mặt đất. Này, anh làm gì vậy? Chuyện hôm nay cũng là anh đồng ý, tiết mục biểu diễn là anh cho em. Nhưng anh không cho phép em để Giang Nghi Duy đứng lên tại đó. Chủ Đồng dùng chân với lấy ghế, muốn có một điểm tựa, dù sao cũng để mình đứng được. Đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Giang Nghi Duy có thể kiếm bao nhiêu tiền cho anh không nghĩ à? Thế còn em thì sao? Giản Trì Hoài cắn tay cô. Lúc lên sân khấu biểu diễn, có từng bàn bạc với anh không? Hơi thở của Giản Trì Hoài hơi trầm, nằm lấy ngón tay cô siết chặt. Dĩ nhiên, mỗi một chỗ của em đều là của anh, lại còn mặc váy trắng. Em có biết anh ở trên tầng 3 nhìn xuống, nhìn thấy rõ hình dáng áo lót bên trong của em hay không? Trừ Đồng sắp dạng chân đến ngất rồi. Quần áo màu trắng vốn dĩ trong suốt, sao anh không để ý tới tư thế múa của em mà cứ tập trung nhìn áo lót làm gì? Nói tới đây, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Giản Trì Hoài bốc lên. E là những người bên dưới đều nhìn thấy rồi, ai cho em mặc vậy? Một đen một trắng em đã thiết kế sẵn rồi. Mũi chân Trừ Đồng chống lên ghế, còn chưa đứng vững đã bị Giản Trì Hoài đá ra. Cô như một con búp bê bị anh bế cao lên. Giản Trì Hoài, anh không thấy mệt à? Cô dù sao cũng là một người, không phải là con búp bê vải không trọng lượng. Vậy vì sao em không để Giang Nghi Duy mặc bộ màu trắng? Người đàn ông này sao vẫn cứ bứt rứt cái chuyện này vậy? Ý nghĩa không được, cô ấy chỉ có thể mặc đồ đen. Với lại bên trong em cũng mặc toàn màu trắng cả, không lộ đâu, anh nhìn thấy được vì đó là anh. Nửa câu sau, Trừ Đồng ngậm trong miệng. Đó là vì anh háo sắc, tâm địa bất chính, trong đầu toàn nghĩ tới mấy chuyện đó mà thôi. Cho dù cô không nói ra, Giản Trừ Hoài cũng có thể hiểu được ý trong lời nói của cô. Anh tiến lên, cắn chặt chiếc khuy của lớp vải bên trong, sau đó kéo một cái để nó bung ra. Trừ Đồng cảm nhận thấy được một chút đau và ngứa ngáy cùng âm thanh khi khuy áo bật vào da thịt. Giọng Giản Trì Hoài vang lên sau lưng cô. Bây giờ em còn dám nói nó không rõ ràng ư? Nhưng em không để lộ. Trừ Đồng cứng miệng cãi. Anh nhìn mấy ngôi sao đó đi, bên trong đều không mặc. Anh muốn nhìn nội y của người ta cũng không nhìn được đâu. Em còn già mồm phải không? Trừ Đồng bó tay. Giản Trì Hoài, anh cậy mình cao, cứ thích nhấc người ta lên phải không? Mau thả em xuống. Giản Trì Hoài tiến lên trước mấy bước. Tới trước sofa phòng khách, anh đặt Trừ Đồng lên lưng ghế bằng da thật. Cả người Trừ Đồng nằm sấp lên, hai chân vẫn lơ lửng. Cô muốn nhảy xuống nhưng bị người đàn ông kẹp chặt eo, không cho cô cơ hội nhúc nhích. Cả anh mà em cũng giấu. Giang Nghi Duy đứng dậy được, vì sao không nói cho anh biết à? Lại còn màn kịch đặc sắc đó nữa, em tự biên tự diễn à? Anh đã sớm từ bỏ Giang Nghi Duy từ lâu rồi. Nếu em nói cho anh biết sự thật, cùng lắm anh chỉ sắp xếp cho cô ấy một buổi họp báo. Như vậy thì trong mắt người khác, cho dù Giang Nghi Duy có biến mất nửa năm thì đã sao, không đủ sửng sốt. Thế ư? Giản Trì Hoài cúi xuống, ngực trước dính chặt lên lưng Trừ Đồng, môi anh ghé sát bên tai cô thì thầm. Nhưng mà em lại khiến anh cảm thấy rất sửng sốt. Trừ Đồng quay đầu lại, khóe miệng cong lên từ lúc nào, có những cảm xúc không thể kiểm soát. Chuyện hôm nay cô biết đã thành công rồi, cô không thể che giấu được biểu cảm đắc ý trên gương mặt. Vậy anh nói xem, em khiến anh sửng sốt chỗ nào? Lúc em mặc bộ quần áo này lên người, những đường cong căng tràn, cực kỳ đẹp. Còn gì nữa? Làm gì có cô gái nào không thích được người ta khen chứ? Còn muốn nghe gì nữa? Giản Trì Hoài vùi mặt vào lưng cô, bắt đầu hôn phớt qua lớp vải. Trừ Đồng bất giác lên tiếng. Anh không biết nói mấy lời khen ngợi về mặt tinh thần ư? Quá giả tạo, đàn ông nhìn phụ nữ, trực quan nhất là những gì đập vào mắt. Trừ Đồng nằm bò ra đó, cực kỳ khó chịu. Để em xuống đi, có gì nói tử tế. Trừ Đồng, em bảo em có nên mừng vì là vợ của anh không? Nếu đổi lại là người khác, hôm nay dám giở trò này với anh tuyệt đối sẽ khiến cô ta hối hận vì đã bước chân vào lễ trao giải. Nhưng em thì sao? Không phải em không biết anh lăng xê Lâu Mộc Ngôn. Hôm nay trong lễ trao giải này, cô ta là ngôi sao mới nổi, lại còn được nhận giải. Có ai không nâng cô ta lên chứ? Trang bìa báo giải trí dịch sư cũng đã để trống ra rồi. Em xem việc em làm đi. Bây giờ ngoài kia còn mấy phóng viên nhớ tên Lâu Mộc Ngôn nữa. Lâu Mộc Ngôn không cần tin. Người sản tứ ca muốn lăng xê, lẽ nào lại không nổi sao? Trừ Đồng biết rõ không thể đối chọi với Giản Trì Hoài. Nổi hơn một lần thôi mà, anh đâu phải là người hẹp hòi. Giản Trì Hoài vén vạt váy cô lên, một đôi chân nhỏ mịn màng từ từ lộ ra. Hai chân Trừ Đồng đung đưa. Đối với anh mà nói, cục diện này phải là cùng được lợi mới phải. Em bận rộn tới giờ còn chưa được miếng nào vào miệng. Giản... Giọng cô đột ngột ngưng bặt, ban nãy chỉ mại nói, hoàn toàn quên bẵng mất tiếng cười thắt lưng phía sau. Cô bất ngờ quay đầu, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ. Giản Trì Hoài, đây là phòng khách, anh làm gì đấy? Hai chân cô vẫn còn treo lơ lửng, nửa người trên của Trừ Đồng vắt vẻo ở đó. Cô đấm hai cái vào sofa. Khốn kiếp! Thật ra cho dù cô đã giải thích tử tế rồi, nói rõ ràng những chuyện bên trong rồi, tối nay Giản Trì Hoài vẫn không tha cho cô. Không phải là trừng phạt, chỉ giày vò cô hết lần này tới lần khác. Giản Trì Hoài cũng không hiểu một người con gái bình thường như vậy, anh lấy rồi thì thôi. Nhưng vì sao càng ngày càng để tâm chứ? Bước một bước vào rồi, lẽ nào cứ thế dương mắt nhìn mình chìm đắm hay sao? Trừ Đồng bị giày vò tới không chịu nổi. Lúc ngủ cô nghĩ, chắc là nếu có động đất, cô cũng không bỏ dậy nổi mà chạy trốn nữa. Di động của Giản Trì Hoài đặt trên tủ đầu giường. Trừ Đồng ngủ rất say. Cô đã lâu lắm rồi không mơ thấy chị. Lúc Trừ Nguyệt Tinh vừa ra đi, Trừ Đồng thường xuyên nằm mơ. Mơ thấy chị ấy gầy đét, chỉ còn lại da bọc xương. Sau đó vì quá nhung nhớ mà chị hay xuất hiện trong giấc mơ của cô. Dần dần số lần càng lúc càng ít đi. Khi Chủ Đồng nhìn thấy chị, lại biết rất rõ là mình đang mơ, cứ mâu thuẫn như vậy. Cô nhìn thấy phần từ ngực trở xuống của chị bị chôn vùi dưới đất. Chủ Đồng bước qua, nét mặt bi thương. Chị à, vì sao lại như vậy? Sao chị lại ở dưới đất? Chử Nguyệt Tinh lắc đầu, nhìn cô nở một nụ cười rất quái dị. Vì chị phải mọc rễ ở trong đất, có rễ rồi, chị mới có thể sống tiếp. Chử Đồng nghe không hiểu, ngồi sụp xuống trước mặt chị. Vì sao chứ? Chúng ta đều là con người, vì sao phải mọc rễ? Vì chị không còn giống như em nữa. Đồng Đồng, em sống có tốt không? Em sống có tốt không? Cho dù ở trong mơ, Chử Đồng cũng muốn bật khóc. Chị, em sống rất tốt, có phải chị nhớ em không? Rốt cuộc có phải em đang mơ không? Chử Nguyệt Tinh không nói thêm nữa, Chử Đồng ngẩng đầu, cô nhìn thấy trên người chị gái bỗng mọc ra rất nhiều nhánh cây. Những dây leo dài từ dưới đất chui lên, quấn chặt lấy cổ Chử Đồng, càng thít càng chặt. Cô nhìn thấy sắc mặt chị hung dữ vô cùng, trở thành một người mà cô xa lạ. Chử Đồng không thở nổi, cô giơ tay muốn gỡ thứ trên cổ mình ra, nhưng dường như có một tiếng ầm vang như động đất vọng vào tai cô. Cô giật nảy mình, ngồi bật dậy. Giản Triều Hoài bật đèn lên, cũng nghe thấy tiếng di động của mình kêu. Anh cầm qua xem rồi nhìn Chử Đồng. Anh xóa tin nhắn bên trong đi, đặt lại tủ đầu giường. Sao vậy? Chử Đồng lau mồ hôi lạnh. Em nằm mơ. Em mơ thấy gì mà sợ đến mức này? Giản Triều Hoài rút khăn giấy lau trán cho cô. Chử Đồng hít sâu một hơi. Mơ thấy chị gái em, chị ấy biến thành một cái cây. Ánh mắt Giản Triều Hoài khẽ động, nhưng cũng chỉ như một hạt bụi li ti rơi xuống biển cả mênh mông, không thể làm dấy lên dù chỉ một gợn sóng. Bậy nào, người sao lại biến thành cây? Em cũng không biết nữa, giấc mơ kỳ lạ quá. Chử Đồng dựa vào đầu giường, ngủ không nổi nữa. Ai gọi điện cho anh vậy? Không phải điện thoại, tin nhắn rác thôi. Giản Triều Hoài nhấc cô lên để cô ngồi lên chân mình. Hai tay Chử Đồng ấn lên bả vai anh. Còn tiếp tục em chết mất. Ngày mai anh nghỉ, nếu không anh cũng sẽ kiềm chế. Chử Đồng muốn khóc mà không khóc được. Nhưng mai em không nghỉ, em còn phải đi săn tin nữa. Nghỉ đi, anh cho phép. Chử Đồng vội đẩy ngực anh. Giản Triều Hoài, mấy hôm trước mẹ tới đây, hỏi em đã có bầu chưa, còn hỏi em đã sinh hoạt chưa. Thế thì em càng phải nỗ lực rồi. Theo như anh biết, cứ cách một ngày sinh hoạt một lần thì tỷ lệ có thai sẽ khá cao. Giản Triều Hoài dựa người ra sau, mỉm cười nhìn cô. Chử Đồng nhìn vào mắt anh. Anh thì sao? Anh muốn có con không? Tùy em, anh lúc nào cũng được. Đối với Giản Triều Hoài mà nói, độ tuổi này của anh chưa đến mức bắt buộc phải có con. Nhưng giả sử thật sự có con thì hình như cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh. Đằng nào cũng có vú nuôi. Chử Đồng vòng hai tay qua cổ anh. Em lại muốn muộn một hai năm nữa, vác cái bụng lớn như vậy, làm sao đi tìm tin? Giản Triều Hoài nghiêm mặt. Nếu thật sự có bầu thì không được ra ngoài nữa. Lẽ nào em còn định mang quả bóng trong bụng rồi nhảy lên nhảy xuống sao? Cô biết ngay anh sẽ không cho phép. Được được, tạm thời chưa bàn tới. Em buồn ngủ quá, em muốn ngủ. Ban nãy, Chử Đồng chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi. Sao một lúc sau lại trở thành món ăn trên đĩa của Giản Triều Hoài rồi? Ngày thứ hai của lễ trao giải, Giang Nghi Duy đã quay lại đoàn phim Thanh Âm Truyền. Vốn dĩ đã tìm được diễn viên thay thế rồi, nhưng đây dẫu sao cũng là một bộ phim cổ trang đồ sộ. Về mặt phục trang có yêu cầu rất nghiêm ngặt, cho dù đã quay bù một số cảnh. Nhưng biết tin Giang Nghi Duy bình phục, đạo diễn lập tức gọi điện, nói chuyện ngay với cô ấy. Chử Đồng săn tin xong, đi ngang qua một khách sạn. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nơi này đã chiếm giữ địa thế đẹp nhất trung tâm, cấp 5 sao chuẩn xác. Từ lâu đã nghe nói món thương hiệu ở đây ngon chết người. Cô xoa xoa bụng, bây giờ dù gì cô cũng là Giản phu nhân, là bà chủ phía sau Dịch Sư. Vào đây ăn cơm có phải nên giống như trong phim truyền hình, nói thẳng tên Giản Trì Hoài ra là được không? Cô lắc đầu, sau đó quả quyết đi vào. Cửa hàng đối diện khách sạn đó, một cửa hàng đặc sản. Mai khô và bánh bao rau ở đây cũng rất nổi tiếng, chỉ có 2,50 đồng một cái, đủ no. Chử Đồng xếp hàng, khó khăn lắm mới tới lượt mình, bả vai bỗng nhiên bị ai đó đập mạnh một cái. Cô giật mình quay phát lại, nhìn thấy Ân Thiếu Trình vẫy tay với cô. Lại đây. Làm gì? Mời cô ăn cơm. Chử Đồng nắm chặt 5 đồng trong tay. Sao anh lại mời tôi ăn cơm? Ân Thiếu Trình chỉ vào ô cửa sổ cô xếp hàng, rồi lại chỉ về phía đối diện. Vậy cô nói xem, nhà hàng nào có sức hấp dẫn lớn hơn? Không có công, không hưởng lộc, cảm ơn anh.

Giản Trì Hoài mang theo cầu thang đi vòng lên gác, vừa bước lên hành lang tầng 2 đã nghe thấy có một loạt tạp âm vọng vào tai, thanh âm mơ hồ, có lẽ là Trừ Đồng đang xem TV trong phòng. Giản Trì Hoài đi đến, tới trước cửa phòng, giọng nói bên trong càng thêm rõ nét, là một cuộc đối thoại. Nháy mắt này, dám gọi tứ ca này, dám nhớ nhung chồng tôi này, cô là cái đồ lâu cặn bã. Sau đó, một giọng nữ tiếp tục đáp lại. Tứ tẩu, chị xinh đẹp như hoa, chị đáng yêu lương thiện, chị thông minh hiền thục, tứ ca mãi mãi chỉ yêu mình chị thôi. Trừ Đồng vẫn chưa hết tức, trong phòng còn vang lên mấy tiếng bốp bốp như tát, thanh âm giòn giã. Sau này còn dám mơ tưởng mấy người có vợ không hả? Hừ, tôi tát chết cô, ai cho cô gọi Giản tứ ca? Không dám nữa, không dám nữa, sau này không bao giờ dám nữa. Nói, tôi với cô ai đẹp hơn? Chị đẹp, tứ tẩu xinh đẹp nhất thiên hạ. Cái quái gì thế này? Giản Trì Hoài mở tung cửa ra, đi vào phòng. Giản Trì Hoài đi vào trong mấy bước, nhìn thấy Trừ Đồng đứng trước sofa, nhảy lên nhảy xuống. Trong phòng chỉ có một mình cô đang độc diễn. Tiếng giả mạo Lâm Mộc Ngôn phát ra từ di động của cô. Giản Trì Hoài bước lên. Có chuyện gì vậy? Trừ Đồng đang chơi cao hứng, bất ngờ nghe thấy giọng nói sau lưng. Cô quay người lại. Phần mềm mới tải xuống trên di động vẫn còn đang nói theo những nội dung được lưu từ trước. Tứ ca, tứ tẩu, tình cảm nhất, em không làm tiểu tam, em cút. Trừ Đồng gượng cười hai tiếng, đi qua cầm lấy di động của mình. Giản Trì Hoài nhanh mắt nhìn thấy trên màn hình có một biểu tượng hoạt hình. Bên cạnh còn có những công năng như tát, cho đói chết, nói chuyện, nhảy múa. Trừ Đồng cong môi. Em chơi vớ vẩn ấy mà. Em bị cô ta kích động đến mức này sao? Giản Trì Hoài cầm di động của Trừ Đồng trong lòng bàn tay. Cô ta lại làm gì em rồi? Hôm nay lúc ăn cơm em bắt gặp cô ta. Cô ta nói anh sẽ thưởng cho cô ta. Bờ môi mỏng của Giản Trì Hoài khẽ mím lại. Anh có nói như vậy? Thấy chưa? Giản Trì Hoài chặn đường đi của cô lại. Em chạm mặt Lâm Mộc Ngôn ở đâu? Trừ Đồng không hề nghi ngờ, nói luôn tên khách sạn. Giản Trì Hoài quan sát cô từ trên xuống dưới. Nỡ tới mấy nơi đó ăn cơm sao? Ai mời em phải không? Trừ Đồng cắn môi, không cẩn thận lại bị anh dẫn xuống ngố rồi. Mặc kệ ai mời em hay em mời ai, tóm lại em đã bắt gặp Lâm Mộc Ngôn. Giản Trì Hoài lấy di động của Trừ Đồng lên xem. Thứ này hay đấy, hôm nào anh cũng đao xuống. Cũng có người khiến anh bất mãn ư? Anh bắt em ngày ngày bưng trà rót nước, cộng thêm tắm rửa kỳ lưng mà còn phải nói lời ngọt ngào nữa. Trừ Đồng giơ tay lấy lại điện thoại. Anh trả lương cho một cô bảo mẫu trẻ trung xinh đẹp là được rồi. Giản Trì Hoài cảm thấy con người Trừ Đồng cũng thật thú vị. Suy nghĩ thì rõ ràng là chín chắn và cẩn thận, nhưng lại có những khi ấu trĩ thế này. Giang Nghi Duy từ trường quay trở về, thay trang phục rực rỡ ra. Sau khi bắt đầu cuộc sống bận rộn trở lại, cô vẫn thường qua lại giữa các đoàn làm phim. Nhưng chỉ có như vậy, cô mới cảm nhận thấy cái tốt đẹp sau khi đứng lên được, mới có thể chứng minh sự nỗ lực của bản thân mình không phí hoài. Mái tóc xoăn dài màu nâu lười biếng dính chặt sau lưng, cô cùng mấy người bạn ngày trước hẹn nhau ăn cơm. Cho dù khi cô gặp nạn, cần họ nhất, họ đều lấy lý do công việc, bận rộn để xa lánh cô. Nhưng quan hệ giữa người với người luôn cần phải duy trì, cho dù không trao nhau tấm lòng chân thành. Cô vốn dĩ định gọi Trừ Đồng tới, nhưng sau đó lại thôi. Ăn cơm cùng một đám người giả nhân giả nghĩa, chắc cô ấy cũng nuốt không trôi. Trong góc khuất có khu nghỉ ngơi, Giang Nghi Duy qua đó ngồi một lát để lộ đôi chân trắng trẻo, vắt vẻo dưới ánh đèn. Mái tóc rủ xuống gò má. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại, sự gợi cảm trong từng động tác không thể che giấu. Liếc mắt nhìn thấy có người đàn ông bước tới, Giang Nghi Duy hơi ngẩng đầu lên. Ân Thiếu Trình đứng trước cửa, ngược chiều ánh sáng, đứng im nhìn cô chăm chú. Động tác tay của cô khựng lại, hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc, rồi Giang Nghi Duy đứng lên. Cô tào nhã đi về phía Ân Thiếu Trình. Sau khi cách anh ba bước chân thì dừng lại. Cậu chủ Ân, đã lâu không gặp. Ánh mắt Ân Thiếu Trình dừng từ trên gương mặt cô, dần dần trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi chân cô. Giang Nghi Duy cười khẽ. Chân của em không sao rồi. Người đàn ông giơ tay ra, muốn xoa lên gương mặt cô. Giang Nghi Duy vội vàng né ra. Động tác này của cô rất cố tình, dường như cũng là cưỡng ép bản thân phải làm. Giang Nghi Duy cài lọn tóc rơi xuống ra sau tai. Cậu chủ Ân, em còn có việc, không làm phiền anh nữa. Sao, bây giờ lại giả vờ không quen biết tôi sao? Giang Nghi Duy bước ra mấy bước, thản nhiên nhìn anh. Sao em dám chứ, sau này vẫn còn cần cậu chủ Ân chiếu cố nhiều. Giang Nghi Duy của trước đây, đừng nói là đợi anh lên tiếng. Cho dù Ân Thiếu Trình ra hiệu bằng ánh mắt, cô cũng ngoan ngoãn đi tới. Người đàn ông nhìn cô đi xa khuất, ánh mắt u ám. Khi rời khỏi khách sạn đã sắp 9 giờ, có chàng trai được một người dẫn tới vây quanh Giang Nghi Duy, cả đám người đi ra khỏi cửa lớn. Người đàn ông thấy Giang Nghi Duy ăn mặc phong phanh, bèn bước tới. Xe của tôi ở đây, tôi đưa cô về. Không cần đâu. Giang Nghi Duy khẽ xua tay. Trợ lý của tôi tới rồi. Người đàn ông khoác chiếc áo vest trong tay lên vai cô. Giang Nghi Duy né tránh, giữ khoảng cách thích hợp. Dù sao đây cũng là trước cửa khách sạn, một khi để phóng viên chụp được, chẳng biết lại đổi thổi thành scandal gì. Người trợ lý lái xe tới, Giang Nghi Duy trả lại áo khoác cho đối phương. Cảm ơn. Người đàn ông có vẻ quyến luyến. Hôm khác chúng ta gặp lại nhé. Được. Giang Nghi Duy trả lời lấy lệ, sau khi chào tạm biệt những người khác thì kéo cửa xe ngồi vào rồi rời đi. Chiếc xe đỗ bên đường cũng nổ máy theo. Ánh mắt Ân Thiếu Trình như khoét lên người gã đàn ông kia. Giang Nghi Duy trở về khách sạn nơi mình ở, bảo trợ lý đi nghỉ trước. Cô quay phim gần đây nên khoảng thời gian này không về nhà. Cô rút thẻ phòng ra, quẹt thẻ rồi đi vào, cởi quần áo tắm rửa xong xuôi. Từ phòng tắm bước ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô tưởng là trợ lý, đi qua liếc mắt nhìn, hóa ra là Ân Thiếu Trình. Giang Nghi Duy không mở cửa, Ân Thiếu Trình đè thẳng tay lên chuông cửa không buông. Tiếng tạp âm ồn ào như phá thủng màng nhĩ của cô. Giang Nghi Duy bịt chặt hai tay. Ân Thiếu Trình, anh làm cái trò gì vậy? Mở cửa ra. Em sắp ngủ rồi. Giang Nghi Duy quay đi, vừa định vào trong thì Ân Thiếu Trình giơ chân đá một cái vào cửa. Tiếng rầm khiến cô bất chợt quay đầu. Ầm ĩ thế này, định mời gọi phóng viên tới đây chắc. Giang Nghi Duy do dự một lát rồi mở hé một khe nhỏ, chỉ lấp ló đôi mắt ra ngoài. Có chuyện gì không? Nếu cửa đã mở rồi thì Ân Thiếu Trình có cách trị cô. Anh dùng hai tay đẩy mạnh cánh cửa. Làm sao Giang Nghi Duy chống đỡ được sức lực của anh chứ? Cô lùi nhanh về phía sau mấy bước. Ân Thiếu Trình nhân cơ hội đó len vào phòng. Giang Nghi Duy cố gắng bình tĩnh. Nếu anh tìm em có việc thì hoàn toàn có thể gọi di động. Số di động của em vẫn không thay đổi. Tôi không muốn gọi vào di động của em. Tôi chỉ muốn em thôi. Nói dứt lời, Ân Thiếu Trình sải bước bước tới trước. Hai tay ôm chặt lấy Giang Nghi Duy, mạnh mẽ cường hôn. Cô kinh hãi nghiêng đầu, nụ hôn của người đàn ông rơi mạnh xuống má cô. Giang Nghi Duy vừa tắm xong, cả người chỉ quấn khăn tắm. Ân Thiếu Trình quét nhanh một lượt, rồi một tay túm lấy khăn tắm. Giang Nghi Duy vội vàng lấy hai tay giật lại. Ân Thiếu Trình, em và anh không còn quan hệ nữa. Anh hơi dùng sức một chút, kéo khăn tắm của cô ra, vòng ngực rắn chắc dựa về phía trước, ép Giang Nghi Duy vào tường, không sao nhúc nhích được. Ân Thiếu Trình hôn cô, hai tay cũng không rảnh sang. Giang Nghi Duy không cam tâm phải buông vũ khí đầu hàng như vậy, ra sức phản kháng. Tránh ra. Tránh ra gì chứ? Ý Duy, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên nữa. Tôi muốn em chắc chắn cũng muốn tôi. Lẽ nào nửa năm nay em không nhớ tôi sao? Giang Nghi Duy chống hai tay lên vai anh, tạm thời ngăn hành vi có tính xâm lấn của anh lại. Vậy nửa năm nay, anh có từng nhớ đến em không? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Lúc em ngồi trên xe lăn, anh từng nhớ em không? Ân Thiếu Trình cướp lấy ánh mắt cô, anh cứng rắn ấn hai tay của cô xuống. Đương nhiên là nhớ. Giọng anh khàn khàn. Tôi nhớ đến cả người đau nhức, em sờ mà xem. Em không muốn. Giang Nghi Duy nắm chặt hai tay. Nếu em vẫn còn là Giang Nghi Duy nằm trên giường lúc trước, anh còn muốn em không? Anh muốn có được cô, nỗi nhớ ấy như một chấp niệm. Anh điên cuồng tưởng tượng ra những khi hai người hưng phấn và mãnh liệt một cách ăn ý. Ân Thiếu Trình ôm chặt hai vai cô, đòi hỏi nụ hôn. Giang Nghi Duy tránh anh hết lần này tới lần khác, cuối cùng cũng không còn sức nữa, bị anh khóa chặt trong vòng tay, dữ dội chiếm hữu. Sao cô lại không nhớ anh chứ? Nhưng con người Ân Thiếu Trình quá nguy hiểm. Cô biết rõ không thể lại gần anh. Anh tìm cô, muốn cô, 8-9 phần chỉ là vì nhất thời nhớ tới cô. Nhưng Giang Nghi Duy của hiện tại hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân nữa. Ân Thiếu Trình ôm ngang người cô lên, đi vào phòng, ném cô lên giường lớn. Cô vừa định ngồi dậy thì đã bị người đàn ông ấn vai đẩy trở về. Cảnh tượng này thật ra Giang Nghi Duy từng nghĩ tới. Cô cũng tự nói với bản thân mình, nếu Ân Thiếu Trình lại tới tìm mày, mày phải lấy lòng kiêu hãnh của mình ra, nhất định phải cứng rắn cự tuyệt. Nếu người đàn ông này không thể cho mày tình cảm thực sự, thì mày không cần phải phí hoài tuổi xuân lên người anh ta. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không qua được cửa ải mang tên Ân Thiếu Trình.

Buổi tối mùa thu lạnh lạ thường. Chử Đồng xoa xoa hai tay đi ra ngoài. Sao anh không vào nhà? Anh thấy cảnh sắc bên ngoài rất đẹp. Giản Trì Hoài trước nay vẫn là một người có tình cảm. Trên bàn bày một cốc cà phê vừa mới xay, một làn khói ấm áp hòa vào cái giá lạnh của đêm tối. Chử Đồng khẽ ngáp ngủ. Em đi tắm đây. Đi đi. Giản Trì Hoài vừa dứt lời thì di động trên bàn chợt vang lên. Anh nhìn số máy hiển thị, đầu mày bất giác nhíu lại. Anh rất không muốn lãng phí thời gian riêng tư của bản thân, nhưng tiếng chuông bực bội vẫn không chịu ngừng. Anh đành nhận máy. Alo. Bên trong vọng ra tiếng khóc của người con gái, khóc đến nỗi nói không thành câu. Giản Trì Hoài có phần bực bội. Khóc gì chứ, có chuyện gì thì nói đi. Tứ ca, cứu em. Lâm Mộc Ngôn khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Giản Trì Hoài mặt không cảm xúc. Cứu cô chuyện gì? Chử Đồng đi vào trong nhà bỗng dừng lại. Hình như Lâm Mộc Ngôn kinh hãi chuyện gì đó. Điện thoại lại im ắng một hồi, không nghe thấy tiếng gì. Giản Trì Hoài truy hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tứ ca, ban nãy em đánh nhau với người ta, người đó tự sát rồi. Giản Trì Hoài cau mày, nhưng gương mặt lạnh vẫn không có cảm xúc nào khác. Người đàn ông này luôn vững như núi, những người và những chuyện không liên quan thì đừng hòng khiến anh hoang mang hoảng hốt. Tự sát thì tự sát, đâu phải do cô giết. Lâm Mộc Ngôn ôm mặt, kiềm chế tiếng nức nở. Tứ ca, cứu em với. Liên lạc với quản lý của cô, bảo chị ta đưa cô về, đừng có lảng vảng ở lại đó, cũng đừng để bị ai phát hiện. Giản Trì Hoài lập tức ra lệnh. Nghe rõ chưa? Lâm Mộc Ngôn sợ tới mức ngồi sụp xuống đó, sao còn dám động đậy. Tứ ca, mau tới cứu em với, em không dám nói với ai cả. Bây giờ em không còn sức đứng dậy nữa. Lát nữa nhất định sẽ có người phát hiện ra mất. Tứ ca. Giản Trì Hoài đứng dậy, bóng dáng cao lớn đứng trước lan can. Anh quay lưng về phía Chử Đồng, nhưng cô vẫn nghe thấy một số từ quan trọng. Cô rón ra rón rén tới sau lưng Giản Trì Hoài, người đàn ông chống một tay bên cạnh. Tôi có qua đó cũng vô ích thôi, cô ở yên đó, tôi sẽ cử người qua. Tứ ca. Lâm Mộc Ngôn hét ầm lên một tiếng. Em cãi vã với cô ta. Bản thân em cũng không biết mình đã nói những gì nữa, nhưng cô ta lại tự sát ngay trước mặt em sợ lắm. Được rồi. Giản Trì Hoài ngắt lời cô ta. Có những lời đừng nói linh tinh, nếu đã không liên quan tới cô thì ngậm chặt miệng lại. Tứ ca, em muốn về nhà, bây giờ em chỉ muốn về nhà thôi. Ngón tay Giản Trì Hoài gõ mấy cái lên lan can. Hiện tại, Lâm Mộc Ngôn rất mất bình tĩnh, nếu cứ vứt đó không quan tâm, e sẽ xảy ra chuyện. Huống hồ cô ta còn là người nhà họ Lâu. Thế này đi, cô ở yên đó, tôi sẽ lập tức cử người qua đón cô. Tôi không tiện tới hiện trường. Sau khi đón được cô, tôi đưa cô về nhà. Vâng. Cuối cùng Lâm Mộc Ngôn cũng bình tĩnh hơn, rồi lại nói thêm mấy câu gì đó mới cúp máy. Giản Trì Hoài xoay người lại, suýt nữa va phải Chử Đồng. Chử Đồng chắn trước mặt anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Không sao, anh ra ngoài một lát. Giản Trì Hoài vỗ nhẹ lên vai cô. Em ngủ trước đi. Em nghe thấy rồi, gì mà hiện trường rồi đưa về nhà. Giản Trì Hoài, rốt cuộc là hiện trường gì? Ánh mắt Giản Trì Hoài nhìn cô chằm chằm. Với tính cách của cô, nếu cho cô biết, chắc chắn sẽ không để anh giải quyết chuyện này trong bình lặng. Nhưng Giản Trì Hoài vẫn không giấu cô. Lâm Mộc Ngôn và một diễn viên nhỏ cãi nhau, đối phương nghĩ quẩn, tự sát rồi. Hả? Chử Đồng hơi mấp máy môi. Sao có thể như vậy chứ? Cụ thể anh phải qua đó mới biết được. Em ở nhà, anh đi một lát rồi về. Chử Đồng bắt lấy tay anh. Em đi cùng anh. Giản Trì Hoài rút tay mình ra. Không được, chuyện này không thể để nhiều người biết. Còn nữa, tuyệt đối không được tung ra ngoài. Chử Đồng, chuyện khác anh đều có thể nghe em, nhưng tin này em không được nhúng tay vào. Chử Đồng nhìn thấy anh đi ra ngoài cũng không bám riết nữa. Cô trở về giường, nhét máy ảnh vào trong túi rồi xuống nhà. Cô nhìn thấy xe của Giản Trì Hoài phóng ra khỏi bán đảo Hào Môn. Chử Đồng đi vào gara, lái xe của mình ra. Cô bám đuôi một mạch. Giờ đã về khuya, nhưng xe cộ trên đường vẫn còn không ít. Chử Đồng từ từ đi theo, có mấy lần suýt để mất dấu. Cô lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Giản Trì Hoài ngồi trên xe gọi điện cho quản lý của Lâm Mộc Ngôn để chị ta tới hiện trường đón Lâm Mộc Ngôn. Sau khi dặn dò xong, Giản Trì Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Mộc Ngôn vừa vào showbiz đã xảy ra chuyện này, đúng là muốn chết. Chuyện này nếu không phải giải quyết gọn gàng để cho cái nhà báo tìm được manh mối rồi thêm mắm dặm muối, e là sẽ còn dây dưa thêm nhiều chuyện. Lúc này, anh phải đưa người rời khỏi hiện trường trước. Còn chuyện về sau, quản lý của Lâm Mộc Ngôn sẽ tự tìm đội ngũ quan hệ đối phó. Tầm mắt của Giản Trì Hoài vô thức liếc qua gương chiếu hậu, nhưng hình như nhìn thấy một chiếc xe quen quen. Anh nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là xe của Chủ Đồng sao? Cô vợ này của anh trước nay luôn vô cùng chính nghĩa, lại thích theo đuổi tới cùng, nhất định phải làm rõ mọi chuyện mới được. Người đàn ông tăng tốc, chiếc xe phía sau cũng tăng tốc theo, khoảng cách của hai người càng ngày càng kéo xa. Chủ Đồng nhấn chân ga, nhưng thấy chiếc xe phía trước sẽ bất ngờ lái thẳng về phía đối diện cô. Cô chỉ còn cách phanh lại, dù có chạy cũng không kịp nữa. Chủ Đồng hạ cửa kính xuống, Giản Trì Hoài xuống xe, nhanh chóng đi về phía cô. Anh cúi người, một tay chống lên cửa xe. Giải thích xem nào. Xảy ra chuyện lớn như vậy, em cũng phải đi xem sao? Giản Trì Hoài liếc nhanh qua mặt cô, dừng lại trên chiếc ba lô bên ghế lái phụ. Sắc mặt anh hơi lạnh, mấy sợi tóc ngắn ngủn rơi xuống trước trán, càng tôn lên đôi mắt sắc như chim ưng. Không phải anh đã nói với em là tin này không được tung ra hay sao? Em không nói sẽ tung. Giản Trì Hoài, hôm nay ở phim trường em nhìn thấy có một diễn viên vì một chút chuyện mà bị Lâu Mộc Ngôn tát tay hai cái. Hai người họ còn cãi vã ngay giữa đám đông. Nếu em đoán không nhầm, người tự sát chính là cô ấy. Người như Lâu Mộc Ngôn nên để cô ta chịu một bài học, vứt cô ta lại đó mới là cách tốt nhất. Khóe môi Giản Trì Hoài cong lên một độ cong lạnh lẽo. Chuyện này em không cần lo, cho dù em có đi cũng vô ích thôi. Với lại em cũng là phóng viên nên hiểu rõ lợi hại bên trong. Chủ Đồng ngồi trên ghế lái nhìn chiếc xe đỗ chỉnh hình phía trước. Anh qua đó lúc này không sợ gặp rắc rối ư? Anh tự có chừng mực, sẽ không khiến mình gặp rắc rối. Người tự sát đã chết chưa? Giản Trì Hoài giơ tay lên xem giờ, sắc mặt có vẻ sốt ruột. Không biết nữa, em mau về đi. Chủ Đồng đặt tay lên vô lăng để im. Được, anh đi trước đi. Người đàn ông nhìn về phía cô. Đi mau. Rốt cuộc Giản Trì Hoài vẫn không tin Chủ Đồng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Di động trong túi một lần nữa vang lên. Giản Trì Hoài đứng dậy bắt máy. Nói đi. Anh Giản, đón người rồi, bọn em đang nhanh chóng tới chỗ anh. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay. Giản Trì Hoài ngắt máy, khẽ gõ hai tiếng lên cửa xe. Em vốn không biết địa điểm xảy ra ở đâu, anh đâu có tới đó, em theo anh có ý nghĩa gì sao? Chủ Đồng đánh mắt về phía anh, khởi động xe, quay đầu xe rồi đi. Giản Trì Hoài ngồi lại vào xe mình, hai người đi ngược chiều nhau. Chủ Đồng nhìn vào gương chiếu hậu, bất chợt khẽ cắn môi. Khi Giản Trì Hoài tới địa điểm đã hẹn, người quản lý của Lâu Mộc Ngôn đã đón cô ta, không lái chiếc xe bình thường. Giản Trì Hoài khẽ ấn còi, người quản lý dìu Lâu Mộc Ngôn xuống, đưa cô ta ngồi vào ghế lái phụ. Lâu Mộc Ngôn đưa hai tay bưng mặt, hai bả vai không ngừng run rẩy, trông cực kỳ sợ hãi. Giản Trì Hoài ra hiệu cho người quản lý đi trước, xung quanh yên nắng tới nỗi, ngay cả tiếng gió cũng nghe được. Giản Trì Hoài liếc nhìn cô ta. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Mộc Ngôn kìm nén tiếng nghẹn ngào. Em và cô họ Nghe đó, ban ngày có cãi nhau một trận, trong lòng em tức giận không nguôi. Buổi tối, cô ta hẹn em lên sân thượng. Buổi sáng cô đánh cô ta sao? Giản Trì Hoài ngắt lời cô ta. Lâm Mộc Ngôn nghĩ tới chuyện hôm nay Chủ Đồng tới phim trường, chắc chắn là cô nói. Cô ta cũng không việc gì phải giấu giếm. Vâng, lúc quay phim. Cô ta tỏ ra chột dạ, cũng không dám nói quá lộ liễu. Chẳng lẽ vừa mới cãi nhau đã đến mức nhảy lầu sao? Ánh mắt Giản Trì Hoài giá lạnh, lúc này dĩ nhiên anh không có kiên nhẫn ngồi khuyên nhủ. Kể lại đầu đuôi câu chuyện, không được bỏ sót chữ nào. Em thật sự không làm chuyện gì khác, lúc ấy ăn nói chanh chua cũng là chuyện thường. Cô ta cũng mắng chửi em, còn định động tay động chân. Em cũng không biết cô ta nhảy xuống kiểu gì. Lâm Mộc Ngôn ôm hai cánh tay mình, nước mắt đầm đìa gương mặt, tâm trạng kích động, chỉ muốn nhảy từ trên xe xuống. Cô ta lập tức ôm lấy cánh tay Giản Trì Hoài. Tứ ca, anh cứu em với, em sợ lắm. Con người Lâu Mộc Ngôn từ nhỏ được sống trong nhung lụa, được nuông chiều thành quen, chắc chắn sẽ ương bướng hống hách. Nhưng nếu nói tới giết người thì cô ta không có cái gan ấy. Giản Trì Hoài đưa Lâu Mộc Ngôn về trước. Mấy ngày nay cô nên ở yên trong nhà nghỉ ngơi. Mọi chuyện sẽ có bộ phận quan hệ xử lý cho cô. Còn nữa, gặp ai cũng không được tùy tiện nói chuyện, càng không được kể về chuyện tối hôm nay. Lâm Mộc Ngôn ngơ ngẩn gật đầu, ngậm chặt miệng không dám nói gì. Giản Trì Hoài ra ngoài cũng chỉ hơn một tiếng. Khi trở về bán đảo Hào Môn, Chủ Đồng vẫn chưa ngủ. Anh không nói nhiều về chuyện của Lâm Mộc Ngôn. Anh không nói, cô cũng không hỏi ra được điều gì, đành đợi tới ngày mai. Cô không tin đám phóng viên khác đều là hạng vứt đi. Chuyện này sao có thể giấu kín như bưng chứ? Hôm sau, Chủ Đồng ngủ dậy đúng giờ. Sau khi đánh răng rửa mặt thì ngồi lên cửa sổ mở máy tính ra. Cô nhập tên của nữ diễn viên kia,

ghé tới hôn lên môi anh. Ân Thiếu Trình ép sát cô vào vách tường. Nói đi, em yêu tôi không? Giang Ý Duy đắm chìm trong nụ hôn lấy lại thế chủ động của anh. Yêu. Người đàn ông hài lòng ôm chặt cô, bế ngang người cô lên rồi đi về phía chiếc giường lớn trong phòng. Từ đó, cuộc chiến hỗn loạn trên mạng dần dần lắng xuống. Lâm Mộc Ngôn cũng coi như qua được cửa ải này. Có điều dù gì cô ta cũng là diễn viên mới, cứ cho là được giải thưởng thì mức độ quen mặt của công chúng vẫn chưa cao. Khi nhắc tới cô ta, chẳng thể tránh khỏi việc bị gắn với bốn chữ hống hách đánh người. Đây cũng là điểm khiến Lâm Mộc Ngôn phẫn nộ nhất. Chủ động ngồi trong phòng khách nhà Giang Ý Duy, nhìn cô ấy quấn tạp dề đi qua đi lại. Này này, đủ rồi đấy, có mỗi hai đứa con gái yếu ớt như bọn mình, cậu làm lắm thế này, ăn hết nổi không? Yên tâm đi, tớ tin vào sức chiến đấu của cậu. Chử Đồng gượng cười, hạ giọng lẩm bẩm. Sao không nói là sức chiến đấu của mình, làm như tớ ăn trâu bò không bằng vậy? Cô đứng dậy đi tới trước bàn ăn, nhìn thấy còn có cả rượu vang và cả một bàn thịnh soạn, bất chợt kinh ngạc thốt lên. Giang Giang, tớ không ngờ cậu khéo tay thế này đấy. Giang Ý Duy tháo tạp dề ra, ra hiệu cho Chử Đồng ngồi xuống. Dĩ nhiên rồi, tớ thích nấu nướng, sau này mà lấy chồng, tớ hy vọng được làm mẹ hiền vợ đảm. Vì Ân Thiếu Trình, đúng là cái gì cậu cũng tình nguyện. Chử Đồng đưa ly rượu qua, hai người ngồi đối diện nhau, Giang Ý Duy rót rượu xong thì đưa ly lại cho cô. Nào, chúng ta uống một ly đã. Được. Hai người khẽ chạm cốc, Giang Ý Duy nhấp một ngụm, cười khẽ. Ly này là tớ mời cậu, cảm ơn cậu. Cảm ơn những gì Chử Đồng đã làm cho cô ấy, cũng cảm ơn những gì Chử Đồng đang làm cho cô ấy. Chử Đồng uống hết quá nửa ly. Lắm chuyện, sau này cậu làm thêm mấy bữa nữa cho tớ ăn là được rồi. Giang Ý Duy một tay chống cằm. Cậu biết không, khi tớ nghe được Ân Thiếu Trình nói những lời ấy trên truyền hình, tớ đã khóc đấy. Tớ không hề nghĩ rằng anh ấy lại đứng ra. Dù chỉ vì tớ nói một câu thôi, tớ cũng không nghĩ đến. Thế mà... Chử Đồng có chút xúc động. Giang Giang, đây là chuyện vui mà, khóc gì chứ? Tại tớ kích động quá thôi. Tớ đặt quá nhiều tình cảm với người đàn ông này. Cuối cùng cũng có được sự hồi đáp như tớ mong đợi. Giang Ý Duy uống cạn rượu trong ly. Mấy ngày nay quả thực là thời điểm tớ hạnh phúc nhất. Thật lòng chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Ngừng trôi làm cái gì hả? Sau này ngày tháng sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Giang Giang, vì hạnh phúc của chúng ta, cạn ly. Giang Ý Duy giơ cao ly rượu lên. Hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, keng một tiếng giòn tan. TV trong phòng khách vẫn còn đang bật. Hai người không ngừng nói cười. Thi thoảng lại có mấy bản tin giải trí lọt vào tai. Giang Ý Duy chuyên tâm cắt bít tết trong đĩa. Bít tết đã được ngâm qua rượu vang hảo hạng đấy, mùi vị. Chử Đồng rót rượu, giọng nói của người nữ MC trong TV lọt vào tai cô. Đối với vị công tử phong lưu trong giới giải trí này, trước kia có quan hệ với Giang Ý Duy. Hôm nay, Ân Thiếu Trình đã chính thức công bố với mọi người, mùng 9 tháng sau sẽ đính hôn với thiên kim tiểu thư của tập đoàn Nam Kiều. Động tác tay của Chử Đồng khựng lại, đối diện vang lên một tiếng động lớn. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dao dĩa trong tay Giang Ý Duy rơi xuống đĩa, phát ra một tiếng keng rất to. Chử Đồng đặt ly rượu xuống bàn, khi lên tiếng, bờ môi bất giác run run. Giang Giang! Dường như Giang Ý Duy không nghe thấy cô nói gì, cô ấy đẩy ghế ra, lảo đảo đi về phía phòng khách. Chử Đồng vội vàng đi theo. Trên màn hình TV, Ân Thiếu Trình vẫn phong độ phóng túng như thế. Anh ta đứng giữa đám đông, đích thân tuyên bố tin mừng. Hai gia đình Ân Du có quan hệ từ lâu, tôi và Du tiểu thư cũng rất hợp nhau. Chuyện thông gia lần này coi như khiến hai gia đình đã thân càng thêm thân. Có người phóng viên đặt một câu hỏi sắc bén nhất. Xin hỏi cậu chủ Ân, không lâu trước đây anh có thừa nhận chuyện với Giang Ý Duy, vì sao mới đó đã đính hôn với người khác? Tôi và Giang Ý Duy là chuyện đã qua rồi, chúng tôi từng hạnh phúc, cũng chia tay trong êm đẹp. Cô ấy vô duyên vô cớ bị người công kích, tôi đương nhiên phải nói đỡ cô ấy một câu. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi. Giang Ý Duy lập tức ngồi sụp xuống nền đất. Chử Đồng vội đỡ cô ấy dậy. Giang Giang! Sao lại như vậy? Giang Ý Duy níu lấy cánh tay Chử Đồng, không tin vào mắt mình. Tối qua anh ấy vẫn còn ở bên tớ. Tối qua, anh ấy vẫn còn ở chỗ tớ mà. Giang Giang, cậu đừng như vậy, chưa biết chừng là giả thì sao? Đó là Ân Thiếu Trình đấy, bây giờ chính miệng anh ấy thừa nhận, không phải tin đồn. Nước mắt đong đầy khóe mắt Giang Ý Duy không sao kìm nén được nữa. Cô ấy chỉ vào người đàn ông trong màn hình.

nhưng tôi sống trong cái vòng luẩn quẩn này, được tiếp xúc với quá nhiều cái đẹp. Ý Duy, tôi không giấu em, có lẽ đúng là tôi yêu em. Nhưng anh cũng sẽ yêu người khác nữa, phải không? Trái tim anh có thể chia làm mấy lớp, đồng thời yêu mấy người con gái, phải không? Lẽ nào em sẽ không đợi tôi sao? Đợi ư? Đối với Giang Ý Duy mà nói, từ này chỉ là một sự lăng trì sâu sắc. Anh đã đính hôn rồi, em còn cần phải đợi tiếp sao? Lẽ nào tôi cứ phải lấy em, chúng ta mới được ở bên nhau sao? Giang Ý Duy biết mối quan hệ giữa họ cạn rồi, chút hoang tưởng cuối cùng trong tim cũng bị chính tay cô đập nát. Cô lưu luyến, nhưng còn cách nào khác đây? Cô có yêu anh hơn nữa, có muốn ở cạnh anh nhường nào cũng sẽ không cho phép mình tiêu tốn toàn bộ tuổi xuân và nhiệt tình vào thân phận của một kẻ thứ ba. Ân Thiếu Trình, em có thai rồi. Em nói gì? Người đàn ông rất đỗi kinh ngạc. Giang Ý Duy ngây ngốc nhìn anh không rời mắt. Mấy hôm trước đã kiểm tra ra, em vẫn chưa nói với anh, em không muốn dùng đứa bé để uy hiếp anh. Ân Thiếu Trình, anh có cần đứa con này không? Tôi cần. Người đàn ông đưa tay ra, giữ chặt bả vai cô. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em. Nếu gia đình anh không chấp nhận em có thể dạy nghệ, không làm ngôi sao nữa. Ân Thiếu Trình, gia đình chúng ta có thể sống hạnh phúc, có được không? Ân Thiếu Trình hơi buông lỏng tay một chút. Em không cần phải dạy nghệ, cả gia đình chúng ta vẫn có thể vui vẻ. Tôi sẽ sắp xếp để em ra nước ngoài sinh đẻ, cũng sẽ không để đám phóng viên. Giang Ý Duy ngắt lời anh. Vì sao em cứ phải lén la lén lút chứ? Ý Duy, danh phận không là gì cả. Tôi vốn không yêu cái người họ Du đó. Chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc, cô ta cũng chỉ là một vật tượng trưng mà thôi. Giang Ý Duy thực sự cảm thấy nực cười thay bản thân. Tới giờ phút này rồi mà vẫn còn mộc tưởng. Cô hất tay Ân Thiếu Trình ra. Đừng nói nữa, em hiểu cả rồi, em hiểu rồi. Em cứ ở tạm đây đi, lát nữa tôi tới tìm em. Không cần đâu. Giang Ý Duy ngẩng cao đầu nhìn anh. Ân Thiếu Trình, từ nay về sau, anh đừng bao giờ tới tìm em nữa. Em đã bị hủy hoại một lần, không muốn bị hủy hoại thêm lần thứ hai vì anh. Cô giơ tay kéo Ân Thiếu Trình đang đứng chặn trước cửa ra, người đàn ông nhất quyết ôm lấy cô. Giang Ý Duy quay đầu nhìn anh. Chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là anh từ bỏ, hoặc là em từ bỏ. Bàn tay Ân Thiếu Trình từ từ buông thõng, Giang Ý Duy mở ra một khe cửa. Ân Thiếu Trình, em không trách anh, có trách thì trách chính mình, lại đi yêu một người đàn ông, coi lăng nhăng là trung tình. Cô đi ngang qua người anh, khi Giang Ý Duy đi ra ngoài, trái tim đau đớn tột cùng, thậm chí nước mắt đã trào ra. Từng căn phòng lướt qua đôi mắt cô lại nghĩ Ân Thiếu Trình và cô gái họ Du kia tối nay sẽ ngủ ở phòng nào đây? Khi Chử Đồng nhận được điện thoại của Giang Ý Duy, cô đang ra ngoài tìm tin. Cô ngồi xuống ghế, lòng như lửa đốt. Cậu không sao chứ? Vì sao lại ở bệnh viện? Nhưng Giang Ý Duy không nói rõ tường tận, Chử Đồng ngắt máy rồi vội vã qua đó. Cô tới tầng lầu mà Giang Ý Duy nói, mỗi bước đi đều cảm thấy bất an. Cô rảo nhanh bước chân, tới khoa ấy. Chử Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba chữ, khoa phụ sản. Y tá để cô vào trong, bên trong là một phòng làm việc nhỏ, một tấm rèm lớn chia không gian thành hai phần. Đây là một bệnh viện tư nhân có tiếng hàng đầu. Chử Đồng nắm chặt tay, mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Giang Giang! Bên trong có một tiếng hét đau đớn vọng ra, mỗi một dây thần kinh của Chử Đồng đều căng ra. Giang Giang! Đồng Đồng, cậu tới rồi à? Cậu tới bệnh viện làm gì vậy? Tớ bỏ đứa bé rồi. Chử Đồng nghe được mấy chữ này, sợ đến nỗi mặt trắng bệch như tờ giấy. Giang Giang có thai sao? Chuyện khi nào vậy? Cậu điên rồi à? Cô sải bước đi tới, bàn tay nhỏ nắm chặt tấm rèm, định kéo nó ra, nhưng tiếng của Giang Ý Duy ngay lập tức vọng ra. Không kịp nữa đâu. Giọng cô ấy xen lẫn khổ đau, dường như đang cố đè nén. Chử Đồng lùi ra sau. Sao cậu phải làm vậy? Hôm nay là ngày đính hôn của Ân Thiếu Trình, mà Giang Ý Duy lại chọn đúng ngày này để từ bỏ đứa con này. Lẽ nào tớ sinh nó ra để nó trở thành một đứa con riêng ư? Vậy thì cậu cũng đâu cần phải khiến bản thân chịu khổ như vậy. Giang Ý Duy bật khóc thành tiếng. Đây là cửa ải cuối cùng rồi, nếu tớ không làm vậy thì sẽ mãi mãi ảo tưởng với anh ấy. Giờ thì tốt rồi, tất cả đều đã tan biến, ngay cả một chút liên hệ cuối cùng cũng không còn nữa. Tiếng khóc của Giang Ý Duy vọng ra khỏi tấm rèm, Trừ Đồng lập tức đỏ mắt. Xin lỗi nhá, nếu không phải tại tớ bắt ân Thiếu Trình, ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện, các cậu cũng sẽ không đến mức này. Không, không liên quan gì tới cậu, cho dù không có cậu tác động, ân Thiếu Trình cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy mình. Giang Ý Duy khó kiềm chế được cơn đau, Trừ Đồng nắm chặt tay lại. Giang Ý Duy không chọn một cách không đau đớn là để muốn bản thân đau triệt để, sau này ghi nhớ tất cả những gì hôm nay phải chịu đựng ư. Cô ấy thật sự quyết tâm rồi, khóe mắt Trừ Đồng chua xót đến khó nhịn. Ân Thiếu Trình đã biết chưa? Anh ấy biết thì sao chứ, việc đã đến nước này, tớ phải mất hết tất cả thì mới đứng dậy được, không được ngã nữa. Đứa bé này có chào đời cũng sẽ không ai thừa nhận. Giang Ý Duy nghẹn ngào. Không phải tớ máu lạnh, chỉ tại tớ sợ sẽ lại đánh mất lần nữa. Trừ Đồng ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài, cô có thể nghe thấy tiếng dụng cụ được cầm lên. Lòng bàn tay cô bấu chặt lấy đầu gối của mình, căng thẳng tột cùng. Bỗng nhiên, có một tiếng keng vọng ra từ bên trong, trái tim đang căng ra của cô bỗng nhiên đứt phịch, thậm chí như nghe được tiếng nỗi đau bị cứa vào da thịt. Vị bác sĩ hai tay đầy máu bước ra, nhấc điện thoại bàn lên. Nhanh, chuẩn bị máu huyết và máu tương, lập tức đưa vào phòng mổ. Trừ Đồng đứng dậy, sắc mặt sốt sắng. Sao vậy ạ? Xuất huyết nghiêm trọng. Nghe được mấy chữ này, trước mắt cô như màn đêm ập xuống. Trừ Đồng bước tới, kéo tấm rèm ra. Nhìn thấy Giang Ý Duy nửa người toàn là máu, nằm im đó. Lớp vải trắng trên người đã thấm đẫm máu. Y tá nhanh chóng đẩy cửa đi vào, cùng nhau đẩy giường của Giang Ý Duy ra. Trừ Đồng đi theo như một khúc gỗ, dọc đường các y tá chạy bước nhỏ. Trừ Đồng đi được nửa đường thì bắt đầu như trượt trên hành lang. Lòng bàn tay cô cũng dính máu vì ban nãy chạm vào tấm rèm mà vị bác sĩ kia kéo ra. Cô ra sức lau lên chân. Không sao đâu, nhất định không có chuyện gì đâu. Giang Ý Duy, bao nhiêu cửa ải cậu đều vượt qua được rồi, cái này có là gì đâu. Cô tự lẩm bẩm nhưng cũng áy náy muôn phần. Cô những tưởng mình đã giúp Giang Ý Duy vượt qua được một kiếp nạn. Nào ngờ cả những tai họa sau đó cũng vì cô mà ra. Trừ Đồng ôm đầu, bỗng liếc nhìn thấy có mấy cái bóng đang ngó nghiêng gần đó. Trừ Đồng nhận ra một người trong số đó, đó cũng là một phóng viên giải trí còn từng ăn cơm với cô. Cô vội lau nước mắt, gượng người đi về phía trước. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đám người kia chắc chắn bám theo Giang Ý Duy tới đây, mà đúng vào lúc này Trừ Đồng hoàn toàn không thể đối phó. Cô tới trước cửa nhà vệ sinh, ngồi sụp xuống bên cạnh một chậu hoa lớn. Lúc Giản Trì Hoài nhận được điện thoại, anh đang dạy học. Anh cầm di động ra ngoài khép cửa lại. Alo. Giản Trì Hoài. Tiếng khóc của Trừ Đồng từ trong điện thoại vọng ra, dường như cô đang cố kìm nén, nghẹn ngào, gần như không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Giản Trì Hoài, anh giúp em với, giúp em thật sự hết cách rồi. Giản Trì Hoài nghe tới đây, nét mặt cũng có chút căng thẳng theo. Em sao vậy? Em đang ở bệnh viện, có phóng viên, em không biết phải làm sao cả. Trừ Đồng thậm chí không dám đi tới chỗ Giang Ý Duy, cô sợ đám phóng viên kia cũng sẽ xuất hiện, rồi sợ Giang Ý Duy gặp bất trắc gì đó. Cô ôm hai cánh tay ngồi co ro trước cửa. Khi Giản Trì Hoài tìm tới nhà vệ sinh, hoàn toàn không nhìn thấy bóng Trừ Đồng, chỉ thấy đám lá cây kia đang rung rinh. Anh sải bước đi tới, kéo Trừ Đồng từ bên trong ra. Em sao thế hả? Giọng nói của người đàn ông như đang kiềm chế giận dữ. Nhìn lại anh mới phát hiện ra cô đang đầm đìa nước mắt, tay còn có vết máu. Trái tim Giản Trì Hoài như bị treo ngược lên. Anh kéo tay Trừ Đồng lại. Bị thương ở đâu rồi? Cô lắc đầu, nhào vào lòng anh. Là Giang Ý Duy, bác sĩ đẩy cô ấy ra ngoài rồi. Em thấy ở đây có mấy phóng viên. Giản Trì Hoài, phải làm sao bây giờ? Làm sao đây? Liệu cô ấy có gặp chuyện gì không? Rồi liệu có bị đám phóng viên chụp lại không? Cô ấy vừa mới sảy thai, không thể bị đả kích nữa. Em phải làm sao để giúp cô ấy đây? Trừ Đồng nói năng lộn xộn, giống như tự nói với mình hơn. Ánh mắt cô toát lên vẻ sốt ruột và hoảng hốt. Đầu không ngừng nhìn ngó khắp nơi, dáng vẻ vô cùng kinh sợ. Giản Trì Hoài giữ chặt đầu cô trước ngực mình. Không cần nghĩ nhiều, để anh lo, anh sẽ giải quyết giúp em. Tiếng trái tim mạnh mẽ của người đàn ông qua màng nhĩ vọng vào tai cô, giống như vừa cho cô một viên thuốc an thần. Giản Trì Hoài ôm cô đi về phía trước, Trừ Đồng níu lấy vạt áo anh. Giản Trì Hoài! Giản Trì Hoài xoa đầu cô, anh rút di động từ trong túi ra, vừa đi vừa dặn dò mọi việc. Anh bảo bệnh viện tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt, rồi còn ra lệnh phải giữ kín chuyện này. Còn nói phải dành cho bọn họ một phòng bệnh tốt nhất,